Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 369, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 1, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Hạ Diệp Sơ quay lại 3000 thế giới, cô ngồi xổm trên mặt đất cho tâm tình hòa hoãn lại một chút. Khi đứng lên, cô đặt tay lên quả cầu pha lê chờ ngôi sao không ngừng rơi xuống cho đến khi cầu pha lê trong suốt trở lại mới thu tay về. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lần này cô đạt được rút thăm trúng thưởng đại luân bàn. Hạ Diệp Sơ nhìn màn hình phía trên, đọc tin tức của mình. Tư liệu ký chủ, tên họ, Hạ Diệp Sơ, giới tính, nữ, tuổi, gạch nối, bên ngoài, gạch nối, trí lực, gạch nối, thanh âm, gạch nối, khí chất, gạch nối, thể lực, gạch nối, may mắn, gạch nối, kỹ năng, dịch cân kinh, tây y kinh thương, long chi bảo hộ. Khen thưởng, hỏa tiễn, lư hương ngủ yên hàng đêm, rút thăm trúng thưởng đại luân bàn. Đã hoàn thành nhiệm vụ số 9, nhưng dùng tích phân, 2860, công đức lượng, 4280. Hạ Diệp Sơ không lòng vòng, nói với hệ thống, tiến hành nhiệm vụ tiếp theo đi. Vâng, ký chủ, có được một ký chủ chăm chỉ không lười biếng, quả thực là may mắn lớn nhất cho một hệ thống như nó. Hệ thống 233 trong lòng vui vẻ dạo dực phát động năng lượng đưa Hạ Diệp Sơ vào thế giới mới. Linh hồn vừa dung hợp vào cơ thể, Hạ Diệp Sơ lập tức cảm nhận được nhiệt độ thân thể này không ngừng lên cao, vượt quá nhiệt độ của người bình thường. Một cổ xấu hổ cùng với cảm giác hư không truyền đến từ bộ vị không thể miêu tả nào đó, toàn thân khô nóng. Cảm giác này giống như cảm giác mỗi lần Thích Tẫn cho cô nuốt mấy viên thuốc nhỏ đó. Nháy mắt cô liền hiểu mọi chuyện như thế nào. Chết tiệt, thân thể này mà lại bị hạ thuốc, không biết là nguyên chủ tự uống hay là bị người khác ép uống. Trong đầu thần trí không rõ, một mảnh mơ hồ, Hạ Diệp Sơ cố nén khát vọng trong lòng, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng cùng với sự đau đớn làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô nhanh chóng đánh giá bốn phía, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, trên người mặc một bộ lễ phục đỏ. Căn phòng này dường như là phòng khách sạn, trong phòng tắm có nước tí tách, hẳn là có người đang tắm gội. Hạ Diệp Sơ thoáng yên tâm, xem ra thân thể còn chưa bị vũ nhục. Cô nhanh chóng bước xuống giường, không mang giày, cứ thế để chân trần mà chảy. Phòng tắm làm vách kính, Hạ Diệp Sơ liếc mắt có thể mơ hồ trông thấy người đang tắm là một gã đàn ông thân hình to mộng, bụng bia ô kịch. Hạ Diệp Sơ vô lực cố gắng duy trì tỉnh táo, chộp ví tiền trên tủ đầu giường, chạy ra tới hành lang. Cô chân thấp chân cao đi vào thang máy, dựa vào vách tường, thần trí mơ hồ khiến cô khó chịu, nhắm hai mắt lại. Cửa thang máy đột nhiên mở ra khiến cô bừng tỉnh, vậy mà cô lại ngủ thiếp đi. Hạ Diệp Sơ mơ mơ màng màng, lảo đảo ra khỏi thang máy, trực tiếp đâm đầu vào người đối diện. Thân thể đụng phải một lồng ngực cứng rắn, hơi thở nam nhân xa lạ xộc vào cánh mũi, Hạ Diệp Sơ lùi lại mấy bước. Ký chủ, nam nhân tốt nha, cô mau mau ăn hắn đi. Hệ thống từ đâu nhảy ra nói một câu, người đi mà ăn. Hạ Diệp Sơ cúi đầu, lần nữa đi vào thang máy, chưa vào bên trong lại đụng phải người đi ra. Hai lần đụng người khiến đầu Hạ Diệp Sơ càng thêm mơ hồ. Sao nhiều người vậy, đi đâu cũng đụng chúng, chán ghét. Hạ Diệp Sơ lẩm bẩm, ngồi luôn xuống đất, duỗi tay ôm đầu gối, cuộn người thành một khối, như thú nhỏ đáng thương. Vẫn chỉ có một người, hệ thống thanh minh giúp nhưng thần trí Hạ Diệp Sơ không còn nghe. Góc truyện audio.com, được nữa, vừa rồi đi ra khỏi thang máy cũng chỉ có một người, nam nhân một thân tây trang đen tuyền, thần sắc lạnh lùng, trên người tản ra hơi thở cấm dục lạnh nhạt xa cách. Thân hình hắn cao lớn đĩnh bạt, bị Hạ Diệp Sơ đụng phải cũng không rời đi mà dừng chân tại chỗ, nhìn cô mơ mơ màng màng. Hôm nay chỉ nhào vào ngực chắc là không đành lòng. Tần Qua đứng đối diện Hạ Diệp Sơ, đen mặt nội tâm bình luận một câu như thế. Cách chương.